Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 23, nắm tay, đi dạo, ôm nhau, hôn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần gấp, Tô Lê vội vàng đè vai cô ấy lại. Nhẫn bị mất, lần cuối cùng cô nhớ đã cầm nó là khi nào. Thẩm Mặc gật đầu, chính vì có ấn tượng rõ ràng nên cô ấy càng lo lắng hơn. Rơi trong động đá vôi rồi. Khi đó đang đi giữa đường, cô sợ nhẫn bị bẩn nên đã tháo ra và bỏ vào túi nhỏ bên hông. Nhưng bây giờ, khóa kéo của túi có một khe hở và chiếc nhẫn vốn phải nằm bên trong đã biến mất. Tô Lê mím môi, không sao, cô đưa Thẩm Mặc quay lại tìm hướng dẫn viên. Tôi muốn mượn đèn pin để quay lại tìm, trong hang chỉ có một đường, nếu nhẫn rơi trong đó chắc chắn sẽ tìm thấy. Thẩm Mặc nắm lấy cô, lắc đầu. Không, cô đừng đi, đường trong hang rất khó đi. Lần đầu đi còn có thể dựa vào sự mới lạ mà cố gắng, quay lại lần nữa chỉ là khổ sở thêm. Tô Lê vỗ nhẹ tay cô ấy trấn an. Không sao đâu, tôi sẽ thử hỏi đã. Cô nhanh chóng tìm gặp hướng dẫn viên, giải thích về việc nhẫn bị mất. Nghe thấy vậy, hướng dẫn viên cũng rất lo lắng, liền tập hợp tất cả các du khách tham gia chuyến thám hiểm lần này, vừa mô tả vừa hỏi xem có ai nhìn thấy chiếc nhẫn không. Như dự đoán, tất cả mọi người đều mơ hồ lắc đầu phủ nhận. Tô Lê nghĩ một chút, rồi dùng cả tiếng Trung và tiếng Anh để thông báo. Giá trị của chiếc nhẫn không cao, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Nếu ai đó tìm thấy, tôi sẵn sàng trả 2.000 đô la làm tiền thưởng, thậm chí nhiều hơn. Tất nhiên, giá trị thực của chiếc nhẫn không chỉ có thế, nhưng cô chắc chắn sẽ không nói ra điều đó. Dù đã đưa ra phần thưởng hấp dẫn, đám đông vẫn im lặng. Tô Lê không còn hy vọng chiếc nhẫn vô tình được ai đó nhặt được nữa. Tôi muốn quay lại tìm. Cô nhìn hướng dẫn viên. Ở đây có ai nhận công việc này không? Tôi cần người giúp. Hướng dẫn viên trả lời bằng tiếng Anh rằng trời sắp tối. Ban đêm trong hang động rất nguy hiểm. Không ai được phép vào. Nếu cần thiết, có thể quay lại vào ngày mai. Nghe vậy, Thẩm Mặc vô thức cắn môi. Dấu vết gần như không còn chút máu nào. Tô Lê nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ấy. Không chút do dự nói. Đưa tôi một chiếc đèn pin, tôi sẽ quay lại theo lối cũ tìm thử. Tôi sẽ ra trước khi trời tối. Không để Thẩm Mặc từ chối, cô tiếp tục. Cô yên tâm, tôi sẽ không vào sâu đâu, chắc chắn sẽ ra trước khi trời tối. Nếu nhẫn rơi ở đoạn sau, có thể tôi chỉ cần vào là sẽ tìm thấy ngay. Thẩm Mặc nhìn vào đôi mắt kiên định của cô ấy, khẽ gật đầu. Tôi sẽ đi cùng, Tô Lê đưa ngón tay chạm vào môi cô. Cô ở lại ngoài này giúp tôi canh giờ, đến lúc thì gọi điện cho tôi ngay. Cô nháy mắt với Thẩm Mặc, ngoài cô ra tôi không tin ai khác, nhiệm vụ quan trọng này phải giao cho cô. Thẩm Mặc sững sờ trong giây lát, sau đó cúi đầu khẽ đáp. Ừ, phải đợi đến bao giờ nữa? Một người đàn ông phía sau hét lên với hướng dẫn viên. Không phải nói sẽ đi ngắm hoàng hôn sao? Mấy giờ rồi đây? Hắn cố lôi kéo những người khác cùng phản đối. Thời gian của chúng tôi không phải là thời gian chắc. Không ai hưởng ứng. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Lê liếc qua khiến hắn ngay lập tức mất đi vẻ hung hăng, mím môi, lùi về bên bạn gái bị thương, giả vờ như chưa từng nói gì. Đồ đã chuẩn bị xong rồi. Tô Lê cầm lấy những công cụ cần thiết. Được rồi, không thể chần chừ thêm nữa, tôi đi ngay. Nói xong, cô quay người định quay trở lại hang. Tô Lê, Thẩm Mặc nhìn bóng lưng cô ấy, không kìm được gọi tên. Tô Lê quay lại mỉm cười với cô ấy, giơ tay làm ký hiệu. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không ngoảnh đầu lại bước vào trong hang. Việc tìm kiếm khó khăn hơn Tô Lê tưởng tượng. Chiếc nhẫn nhỏ xíu, lại có màu bạc, gần như hòa vào với màu của các nhũ đá xung quanh. Cô chỉ có thể hy vọng vào chất liệu của nó có thể phản chiếu ánh sáng đèn pin, có thể nổi bật lên phần nào. Cô vừa đi vừa tìm, mắt đã bắt đầu mỏi. Nhưng đến khi Thẩm Mặc gọi điện rục rã, cô vẫn không tìm thấy gì. Nghe Thẩm Mặc rục từ đầu dây bên kia, Tô Lê đành phải từ bỏ. Trên đường trở về, cô vẫn không từ bỏ, cẩn thận tìm thêm lần nữa, xác nhận nhẫn không rơi ở đoạn sau của con đường. Khi cô ra khỏi hang, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Những người khác đã rời đi, bên ngoài chỉ còn Thẩm Mặc và ánh đèn từ một ngọn hải đăng đang chờ cô xuất hiện. Thấy bóng cô, Thẩm Mặc lập tức chạy đến. Cô nắm lấy cánh tay Tô Lê, giọng trầm trầm hỏi. Cô không sao chứ? Xin lỗi, Tô Lê cảm thấy có lỗi. Tôi không tìm thấy nhẫn. Thẩm Mặc mạnh mẽ lắc đầu, ngắt lời cô. Không cần tìm nữa. Hả? Tô Lê ngạc nhiên, không tìm nữa. Ừ, không tìm nữa. Thẩm Mặc đứng ngược sáng, Tô Lê không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy. Cô nghe thấy Thẩm Mặc nói, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, không đáng để cô phải vất vả thế này. Tô Lê có thể cảm nhận được sự buồn bã trong giọng cô ấy. Cô nghĩ một chút rồi nói, đợi đến mai đi, đợi sáng mai chúng ta sẽ thuê thêm vài người quen thuộc với khu vực này để tìm giúp. Chúng ta không tự đi nữa, được không? Nghe vậy, Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, cô nhìn vào Tô Lê và nhẹ gật đầu. Chính lúc đó, Tô Lê mới nhận ra khóe mắt của cô ấy có vệt nước lấp lánh. Cô đưa tay chạm nhẹ vào, lòng cảm thấy đau xót vô cùng. Cô không phải đã nói rồi sao, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, sao lại khóc thế này? Cô cố tỏ ra vui vẻ, biết đâu mai tìm thấy ngay, lúc đó nước mắt của cô coi như uổng phí. Thẩm Mặc xấu hổ cúi đầu, tôi không có, cô lau khóe mắt, chỉ là vì mặt tôi bị gió thổi lâu quá thôi. Tô Lê cúi xuống nắm lấy tay cô ấy, quả nhiên bàn tay lạnh ngắt. Cô siết chặt tay cô ấy, vậy thì mau về thôi, ăn chút gì đó, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt. Thẩm Mặc khẽ, ừ, một tiếng, đi được vài bước, Tô Lê mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay cô ấy mà không buông ra. Dưới ánh đèn hải đăng, bóng của hai người đan xen vào nhau, tuy méo mó nhưng vô cùng gần gũi. Tô Lê lén quay đầu nhìn Thẩm Mặc, thấy cô ấy dường như chưa nhận ra, liền thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận siết chặt bàn tay mềm mại trong tay mình. Lúc đến trạm xe, hướng dẫn viên cũng vừa dẫn nhóm khách ngắm hoàng hôn trở về, một nhóm người ngồi lên xe buýt để trở về khách sạn. Trên xe, Thẩm Mặc mệt mỏi tựa đầu vào vai Tô Lê. Hành động của cô ấy tự nhiên đến mức dường như hai người vốn dĩ đã thân mật như thế này, khiến cho Tô Lê cảm thấy lúng túng và có chút buồn cười. Tô Lê cố gắng hít thở sâu để thả lỏng cơ thể, sau đó điều chỉnh tư thế để cô ấy có thể dựa vào một cách thoải mái hơn. Cô gái ngồi phía trước quay lại hỏi, hai người đã tìm được nhẫn chưa? Tô Lê lắc đầu, chúng tôi định mai sẽ thử tìm lại khi trời sáng. Nghe vậy, cô gái chắp tay cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, chiếc nhẫn của hai người chắc chắn sẽ tìm lại được. Cảm ơn, Tô Lê mỉm cười với cô ấy, rồi nhìn xuống đầu gối của cô gái. Còn cô, chân cô sao rồi? Cô gái thản nhiên nói, chỉ là xước một chút thôi, không sao đâu. Cô ấy thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó trong động tối quá, tôi lại đi vội, đều là lỗi của tôi cả. Tô Lê chưa kịp nghĩ ra cách an ủi, thì người đàn ông ngồi cạnh cô gái khịt mũi. Tôi đã bảo cô phải cẩn thận rồi, nhưng cô vẫn gây ra chuyện. Đương nhiên là lỗi của cô rồi, còn lỗi của ai được nữa? Cô gái cắn môi, rõ ràng trong lòng đang bực bội. Tô Lê tự động phớt lờ lời của người đàn ông, an ủi cô gái. Không có chuyện gì tồi tệ xảy ra mới là may mắn lớn nhất. Cô nhớ đừng để vết thương dính nước trong mấy ngày tới, bôi thuốc cẩn thận, sẽ sớm khỏi thôi. Cảm ơn, cô gái mỉm cười đáp lại lòng tốt của cô. Hôm nay trong động đá, người đàn ông đột nhiên giật mạnh tay áo cô. Cô nói xong chưa, im lặng được không? Cô nhìn xem trên xe có ai giống cô không? Chẳng có chút đứng đắn nào cả. Trương Nhất Bằng, anh đủ rồi đấy. Thật sự nghĩ tôi không có tinh khí phải không? Cô gái cuối cùng không kiềm được, hét lên trong cơn tức giận, giọng cô nghẹn ngào. Ngay cả người lạ còn biết quan tâm đến đầu gối bị chảy của tôi. Anh là bạn trai của tôi, suốt chặng đường chỉ biết trách móc và coi thường tôi. Người đàn ông trợn mắt, không phải tôi khiến cô ngã chảy chân, sao lại trách tôi? Cô gái nghiến răng. Lúc đó chúng ta đang đi bình thường trong hang động, tự nhiên anh bỏ chạy lên phía trước mà không nói một lời. Đèn pin trong tay anh, tôi không nhìn thấy đường, vội vàng đuổi theo, thế mà đi được vài bước thì ngã. Người đàn ông lúng túng, tôi đâu có chạy đâu, rõ ràng là cô không theo kịp. Anh vẫn không chịu thừa nhận, cô gái thở dốc vì giận. Khi đó anh tự nhiên chạy lên phía trước, tôi đã gọi mấy lần nhưng anh không nghe. Đến khi tôi ngã anh mới quay lại tìm tôi. Anh dám nói không có chuyện đó sao? Tôi, người đàn ông đỏ mặt, liếc nhìn Tô Lê đang ngồi phía sau. Tôi thấy cô đúng là rảnh rỗi muốn gây chuyện cãi nhau. Tôi thật sự không hiểu nổi. Thẩm Mặc vốn đang dựa vào vai Tô Lê nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng cãi vã cũng nhíu mày lại. Tô Lê không muốn để cô ấy bị làm phiền thêm, liền khuyên nhủ cô gái. Đừng giận. Có chuyện gì thì chờ về khách sạn rồi nói. Cô gái cũng nhận ra hành động ồn ào của mình là không đúng, bèn lặng lẽ gật đầu. Cô vừa lau nước mắt vừa lí nhí nói lời xin lỗi với Tô Lê. Không sao, Tô Lê đáp lại một cách bình thản, sau đó quay sang vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mặc. Dưới sự an ủi của cô, Thẩm Mặc từ từ thả lỏng và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cách chương.